sáng lấp lánh tỏa sáng rực rỡ, muôn màu sắc như pháo hoa trong đêm, trong đêm đôi ta khiêu vũ như không có ai cạnh bên, không ai gần bên. Trong thế giới của những giấc mơ rạng rỡ chỉ đôi ta, đôi ta bay lạc trong giấc mơ đêm này. Hai ta cùng cháy trong phút giây giao thừa, anh em cùng sống trong khoảnh khắc giao thừa, trong những khoảnh khắc hai trái tim đam mê. In these vibrant moments, đôi ta bay lạc trong giấc mơ đêm này. Sáng lấp lánh tỏa sáng rực rỡ, muôn màu sắc như pha hoa trong đêm giao thừa. Đôi ta khiêu vũ như không có ai cạnh bên, ai gần bên. Trong thế giới của những giấc mơ rạng rỡ chỉ đôi ta và đêm. Đôi ta bị lạc trong giấc mơ đêm này. Đôi ta cùng cháy trong phút giây giao thừa, em anh cùng sống trong khoảnh khắc giao thừa, cùng khoảnh khắc hai trái tim đam mê trong phút giây giao thừa. Tỏa sáng rực rỡ, muôn màu sắc như pháo hoa trong đêm giao thừa. Ta khiêu vũ như không có ai cạnh bên, không còn ai gần bên. Trong thế giới của những giấc mơ rạng rỡ chỉ đôi ta và đêm. Đôi ta bị lạc trong giấc mơ đêm này. Ta cùng cháy trong phút giây giao thừa, em anh cùng sống trong khoảnh khắc giao thừa, khoảnh khắc hai trái tim đam mê trong phút giây giao thừa. Sống trong khoảnh khắc giao thừa, khoảnh khắc hai trái tim đam mê trong phút giây giao thừa. Trong phút giây giao thừa, oh oh oh oh oh.